Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Thanh Nhi, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Suối Hoán ôm Hoài Tử Tang Thanh, đánh vỡ của nàng trầm tư. Ân, nàng lúc này thân thể mềm mại, tràn đầy lấm tấm nhiều điểm hồng ngân, nhắc nhở đêm qua điên cuồng. Hừng đông sau ta sẽ trở về Đãi Hàn Cung. Chờ ta sự tình xong xuôi, liền đi Tử Tang phủ tiếp ngươi. Này thời kỳ ngươi ở phủ lặng lặng chờ của ta tin tức liền hảo, tốt thấp như văn nột thanh. Amani, đến, ta cho ngươi mặc quần áo. Suối Hoán hơi ôm lấy môi. Tâm tình cực tốt, kỳ thực nếu không là Cơ Như Yên rất xuất sắc, kỳ thực trước mắt Tử Tang Thanh đã phi thường không sai. Mấu chốt là, này vẫn là một cái hoàn toàn nghe lệnh y nữ nhân. Hắn sau này có thể lợi dụng quân cờ. Không, không cần, ta bản thân. Hảo, Tử Tang Thanh vặn vẹo toan đau vòng eo. Hơi chiến bắt tay vào làm cầm quần áo mặc được. Lại sửa sang lại hảo búi tóc. Thế này mới đứng lên. Nhưng mà nhất cúi đầu, trông thấy nhất dấu vết. Mặt lại một lần đỏ lên đứng lên. Ngày thứ hai, Tử Tang thế ra mọi người cũng ngồi xe ngựa. Đạp đường về. Tử Tang Lăng trông thấy ngồi ở đối diện tóc mây kéo cao một lời không nói Tử Tang Thanh. Một lai do địa liền muốn cười. Nàng này tỉ tỉ không bình thường a, thoạt nhìn là cái khắc băng mỹ nhân. Thanh lãnh cao ngạo, nào biết nói trong khung vậy mà như thế mở ra. Cùng nhân một đêm phong lưu không cần phải nói. Cự nhiên không tìm cái khách sạn cái gì, mà là Mạc Thiên ngồi xuống đất đánh dã chiến. Quả thực làm cho người ta thán phục. Lăng Nhi, ngươi ở cười cái gì? Tử Tang Vô thấy Tử Tang Lăng lay động bả vai, lại một bộ nghiêm trang biểu cảm, không khỏi hỏi, cha, không có gì, là cảm thấy hiện tại khí thật tốt, nhường người tâm tình sảng khoái, Tử Tang Lăng thuận miệng nói. Tử Tang Vô xốc lên màn xe, khách khí mặt dày đặc mây đen, vân tia chớp tràn ngập, rút trừ khóe miệng. Một đường thuận lợi phản hồi Tử Tang thế gia, Tử Tang Lăng cơ hồ là ngày thứ hai liền đạp đi trước Tuyệt Vọng rừng rậm lộ. Hơn 2 tháng thời gian, không biết Băng Nhai tiến bộ thế nào, mà thông qua hắn, đi gặp biến hóa kỳ ma thú, hẳn là có khỏe không? Không đến mức thấy nàng bộ dạng nộn, một ngụm nuốt đi, mặc kệ nói như thế nào, lần này thế ở phải làm, Tử Tang Lăng thay Phi Đô chuẩn bị không ít cái ăn. Liền dịch dung thành một cái mạo không kinh người trẻ tuổi nam tử. Gia phủ, lần này nàng xem như hấp thụ ngày xưa kinh nghiệm giáo huấn. Làm người muốn điệu thấp, miễn cho bị người quen nhận ra không tốt. Quả nhiên, một đường một điểm phiền toái cũng không gặp được. Liền đến Tuyệt Vọng rừng rậm Mani Tử Tang Lăng chân trước vừa bước vào Tuyệt Vọng rừng rậm. Mã có chó săn hướng Băng Nhai báo tấn. Bởi vậy, cơ hồ là mới đi nhập rừng rậm không vài bước, mà có đến nịnh nọt ma thú vây quanh ở Tử Tang Lăng trước mặt. 7 miệng 8 lời, có chim diều ở Tử Tang Lăng trước mặt liên tiếp chụp cánh. Ý bảo Tử Tang Lăng đi nó lưng, nhưng mà, Tử Tang Lăng vừa mới chuẩn bị nhảy tới. Chim diều liền bị khác ma thú liên hợp, nhất tề chen mờ, một cái uy phong lẫm lẫm sư tử hổ báo thú đem vừa mới chẳng quá chim diều mông thu hồi đến. Lắc mông chi, một mặt nịnh nọt nhìn Tử Tang Lăng. Tử Tang Lăng vừa thấy, này tựa hồ thịnh tình không thể chối từ a. Nhân gia đều không cần tiết tháo bắt đầu bán manh, kia tuyển sư tử hổ báo thú đi. Đang muốn đi, đã thấy một đầu mọc sừng bò tót cầm bén nhọn rác hướng về sư tử hổ báo thú đỉnh đi. Một mặt không phục bộ dáng, này tình huống, khởi nội chiến a, cố tình, nàng chung quanh còn không đoạn vọt tới ma thú, vây quanh cái chật như nêm cối, nàng dùng liền nhau hai chân bản thân đi đều là không có khả năng. Vốn là cực kỳ chuyện đơn giản, chậm trễ hồi lâu, còn hết đường xoay sở. Tử Tang Lăng giờ khóc giờ cười, nhưng mà lúc này, chung quanh ma thú đột nhiên nhất tề hướng rừng rậm chỗ sâu bầu trời nhìn lại. Tiếp theo, bất kể là bán manh, điệu tiết tháo, đánh nhau, trang đáng thương, tất cả đều dừng đỉnh đầu tranh giành tình nhân sống, chỉnh tề bái ngã xuống. cũng ở Tử Tang Lăng trước mặt để lại một cái bốn người khoan thông đạo. Chỉ thấy xa xa bầu trời, Băng Nhai triển màu bạc cánh, lướt đi thông thường theo cao cao không hướng mặt đất lược đến. Cánh gian màu lam như tinh quang bàn sau lưng hắn rơi xuống. Dưới bầu trời nổi lên màu lam mưa sao xa, giây lát gian, Băng Nhai liền đã đến Tử Tang Lăng tiền phương, mới hạ xuống, thu hồi cánh, mặt mang mỉm cười hướng Tử Tang Lăng đi đến. Hai tháng không thấy, hắn tựa hồ thay đổi rất nhiều. Ở Tử Tang Lăng đi qua luôn luôn trong ấn tượng, Băng Nhai đều là đồng nàng cùng nhau chơi đùa đến đại ngoạn bạn. Nghịch ngợm điên nháo, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Nhưng là hiện thời trẻ tuổi nam tử, mì mày gian không biết khi nào liền hơn vài phần thành thục. Còn có, đó là tại đây tuyệt vọng rừng rậm thân là vương giả vị khí. Đúng rồi, đi qua ở Thương Hải Thần Đảo, tuy rằng bản thân luôn luôn đều cổ vũ hắn, khả hắn trong nội tâm còn là vì tướng mạo mà tự ti. Hiện thời đi qua trăm năm, hắn dĩ nhiên có thể thản nhiên bày ra bản thân chân thật bề ngoài. Hơn nữa mặt mày gian thong dong tự tin, làm người ta không tha bỏ qua. A Lăng, người này dịch dung chỉ sợ chỉ có ta có thể nhận thức xuất hiện đi. Băng Nhai đi tới Tử Tang Lăng trước mặt cười nói. Đúng vậy, chỉ cần nội bộ còn ở này linh hồn, cho dù bề ngoài thế nào thay đổi, Băng Nhai đều có thể nhận ra. Tử Tang Lăng 2-3 lần đem dịch dung xóa. Chớp chớp nói, ta đầy thứ tham gia tư quốc hội thử chọc không ít phiền toái. Vẫn là điệu thấp tốt hơn, A Lăng, lại cho ta nửa năm thời gian, tất nhiên cho ngươi tạo ra ra một cái không gì địch nổi ma thú quân đoàn. Băng Nhai mặt dĩ nhiên có tỉ nghệ thiên hạ vương giả khí. Hảo, Tử Tang Lăng nói, Băng Nhai, ta đã nghe được cứu trị ly tố ca ca thứ hai vị dược huyền vân căn. Tại đây tuyệt vọng rừng rậm biến hóa ma thú trụ bí cảnh bên trong. Ngươi có biết nơi đó sao? Vậy mà ở nơi đó, Băng Nhai sắc mặt có chút cổ quái, đi cũng không phải nan. A Lăng, ta hiện tại có thể mang ngươi đi tốt. Tử Tang Lăng không chú ý tới Băng Nhai biểu cảm, thống khoái chút đầu nói, chúng ta này xuất phát đi. Băng Nhai phi hành tốc độ rất nhanh. Hai người rất nhanh liền bay vào tuyệt vọng rừng rậm chỗ sâu. Tiền phương là Tử Tang Lăng chưa bao giờ đi qua địa phương. Dưới chân cự mộc che trời, càng đi chỗ sâu, càng là chướng khí tràn ngập, xem không thông thấu, trách không được xưng là tuyệt vọng rừng rậm, nguyên lai đi qua nàng sở đến. Bất quá chính là tuyệt vọng rừng rậm băng sơn một góc thôi. Chân chính tuyệt vọng rừng rậm. Cực kỳ bát ngát, nội bộ ma thú ngàn vạn, trong ngày thường chính là tê cư bản thân chỗ thế lực phạm vi. Cũng không dễ dàng vi phạm, bởi vậy cũng không dễ dàng bị người kia thấy. Băng Nhai mang theo Tử Tang Lăng bay qua chướng khí tràn ngập ma thú hãn tới khu vực. Chui vào một mảnh linh khí giạt rào đáo nguyên nơi, Băng Nhai hơi hơi biện biện phương hướng, mới hạ xuống, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh vô tận lục sắc. Triền núi cỏ xanh sinh cơ giạt rào, mặt linh tinh mở ra phiến phiến hoa nhỏ, không khí tươi mát di nhân. Tử Tang Lăng nói, Băng Nhai, bọn họ đang ở nơi nào? Ta thế nào không phát hiện ốc xá đâu? Băng Nhai nâng nâng ngạch nơi này có cái trận pháp. Muốn trả lời vấn đề mới có thể đi vào thực có ý tứ. Vấn đề là cái gì? Tử Tang Lăng vừa dứt lời, không liền có một đạo đầy. Tiếng huyên náo thanh âm vang lên, Băng Nhai, tuy rằng chúng ta lão đại đã thu ngươi làm lão tứ. Nhưng là ngươi mang này nha đầu cũng phải trả lời đối ba cái vấn đề tài năng tiến. Đáp sai lời nói, cởi hết ném tới khổng tức giường. Ngoặc kép, hết chương.